ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 934, chương 2, như thế nào là lực lượng chân chính? Trần Khuynh Địch là như thế nào cũng không nghĩ đến. Thuần Dương Đạo Tôn bề ngoài lại là như vậy một đứa bé trai. Gặp quỷ, gia hỏa này đến pháp định kết hôn tuổi tác có hay không a? Sẽ không phải hắn hệ thống cũng là. Huy, một tiếng quát nhẹ đem Trần Khuynh Địch từ vô hạn mơ màng bên trong mang trở về. Chỉ thấy chính thái hóa Thuần Dương Đạo Tôn chính một bên loay hoay chăn mền trên người. Một bên vuốt vuốt trên đầu căn kia thật dài ngốc mao. Mặt mũi tràn đầy bất mãn nhìn xem Trần Khuynh Địch. Ngươi không phải là đang nghĩ cái gì chuyện xấu à? Đây, tỉnh hồn lại, Trần Khuynh Địch vội vàng khoát tay. Làm sao có thể, lúc này hắn cũng kịp phản ứng. Không quan tâm bề ngoài thế nào, đại lão bản chất là sẽ không thay đổi. Ý niệm tới đây, cứ việc trong lòng có chút biến xoay, nhưng Trần Khuynh Địch vẫn là lộ ra nịnh nọt nụ cười. Lão ca à, không nghĩ tới ngươi thế mà ở trong Kim Lan phổ ẩn cư nhiều năm như vậy. Sinh hoạt vô cùng sung sướng a, nhưng là tiểu đệ bên này thế nhưng là ra phiền toái không nhỏ. Thuần Dương cung cũng là nguy cơ sớm tối a. Cho nên, ngoặc kép, khụ khụ, cho nên a, ta liền nghĩ, nếu không ngươi đi ra tú một đợt. Trần Khuynh Địch mong đợi nhìn xem Thuần Dương Đạo Tôn. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ý ngươi cướp ta danh tiếng. Không bằng nói ngươi nhanh đi ra ngoài lần lượt tới cửa. Đem đạo Phật ma tam mạch toàn bộ đánh một trận tốt rồi, suy nghĩ nhiều quá. Thuần Dương Đạo Tôn duỗi ra trắng nõn non nhỏ nhắn hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Ngươi nhìn ta hiện tại giống như là có thể đem đạo Phật ma toàn bộ đánh một trận trạng thái sao? Khục, không nên bày ra như vậy rõ ràng ghét bỏ biểu lộ a. Thuần Dương Đạo Tôn gãi đầu một cái. Hạng người gì làm dạng đó sự tình. Ta lợi hại như vậy thiên tài, đương nhiên là có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Không có khả năng đem ý nghĩ đặt ở trung thổ đại thế giới bên trên. Trên thực tế lưu lại nơi này ta cũng chỉ là một đoạn quá khứ ký ức mà thôi. Ký ức, đúng nga. Thuần Dương Đạo Tôn gật đầu một cái. Bất quá trầm tư một lát sau lại lắc đầu. Không đúng, chuẩn xác mà nói hẳn là một đoạn tồn tại. Ta là Thuần Dương Đạo Tôn dài răng rạc trong đời một cái nhân sinh đoạn ngắn. Nhìn bề ngoài của ta cũng biết chớ. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Thuần Dương Đạo Tôn cứ lớn như vậy à? Thật muốn so đo mà nói. Ân, ngươi có thể gọi ta Cửu Dương. Ấy, vì sao? Cửu Dương chi thể là Thuần Dương chi thể hạ vị nha. Mà ta xem như Thuần Dương Đạo Tôn hạ vị, cho nên gọi Cửu Dương càng thân thiết hơn. Làm sao? Không được sao? Cửu Dương một bên bọc lấy chăn mền, cái đầu nhỏ ngửa mặt lên trời 45 độ, vừa dùng một đôi mắt to màu đen nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Đỏ rực miệng nhỏ còn có chút bất mãn bĩu lên. Không có vấn đề, Trần Khuynh Địch quyết đoán hồi đáp. Sự thật chứng minh, khả ái tiểu hài tử là nam nữ thông sát. Ha ha ha ha, tựa hồ là cảm thấy rất chơi vui. Cửu Dương đột nhiên phá lên cười, còn vui vẻ trên giường lăn lông lốc vài vòng. Lúc này mới một lần nữa bò lên, nhìn xem Trần Khuynh Địch nói ra. Ngươi rất có ý tứ a. Sao Lưu ca tên kia phải có ý tứ nhiều. Không hổ là bản tôn đều rất xem trọng đồng hương. Lưu ca, a, ngươi hẳn là cũng biết, chính là Đại Hán khai triều Thái Tổ rồi. Đại Hán thiên tử. Trần Khuynh Địch hai mắt lập tức sáng lên. Vị kia Đại Hán thiên tử là ai? Lúc trước có phải hay không bị Thuần Dương Đạo Tôn trấn áp lại? Trung Nguyên nhân gian chí tôn có phải là hắn hay không? Cửu Dương, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem Cửu Dương mộng bức ánh mắt, Trần Khuynh Địch chậc chậc lưỡi, sau đó lại giải thích cặn kẽ một phen. Ngoặc kép, thì ra là thế, Các ngươi hoài nghi Lưu Ca chính là Trung Nguyên ẩn giấu cái kia nhân gian chí tôn. À, có phải hay không? Ngô Ân, Cửu Dương không có việc gì sao? Gật gật đầu. Ta không biết. Hầu, ta không phải nói sao? Ta chỉ là thuần dương đạo tôn một đoạn nhân sinh đoạn ngắn. Một đoạn quá khứ tồn tại. Thứ ta biết cũng là rất có hạn. Khục, huy, người lại bày ra bộ kia rõ ràng ghét bỏ biểu tình a. Ta cũng không phải một điểm tác dụng đều không có a. Nếu không bản tôn cũng sẽ không đặc biệt để cho ngươi tiến đến gặp ta. Nói đến đây, Cửu Dương lại vô ý thức sờ lên mình ngốc mau. Nói đến, đối nhân gian chí tôn cảnh giới ngươi hẳn là cũng rất có hứng thú a. Bất quá rốt cuộc nên như thế nào đột phá nhân gian chí tôn? Ngươi hẳn là còn không có đầu mối a. Làm sao sẽ? Ta sớm đã có đầu mối. Trần Khuynh Địch hơi ngửa đầu, kiêu ngạo mà nói ra mình luyện thể chi đạo, mà ở nghe xong hắn giải thích về sau, Cửu Dương có chút ngạc nhiên sờ soạng một cái, nên nói không hổ là biến số sao. Phương pháp đột phá hoàn toàn không câu nệ tại tình thế. Loại này đột phá con đường cũng hẳn là có hy vọng hoàn thành a. Đúng không? Nhưng là dựa theo ta thôi diễn. Cửu Dương lời nói xoay chuyển. Loại này luyện thể con đường, lấy tốc độ của ngươi nhanh nhất cũng phải vạn năm tả hữu mới có thể hoàn thành. Ngươi đoán chừng là không sống tới một ngày kia. A, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, nửa ngày không phản ứng kịp, mà Cửu Dương thì là khinh thường coi thường hắn một cái sau tiếp tục nói. Đừng cho là ta là nói chuyện giật gân, ta đây là có căn cứ. Như lời ngươi nói luyện thể con đường bản thân liền là một loại không cầu ngoại đạo cầu bản thân. Đột phá con đường, không cầu ngoại đạo, dĩ nhiên cũng không bị ngoại đạo trói buộc. Nhưng nhìn theo góc độ khác, ngươi làm như vậy cũng đồng dạng không chiếm được ngoại đạo gia trì. Bình thường nhân gian trí, tôn, chỉ cần nắm vững thiên đạo 6 số 1 trong, liền có thể nhẹ nhõm đột phá. Mặc dù bây giờ cái thời đại này hẳn là chỉ còn lại có khí số cùng biến số có thể đi, nhưng giống nhau là có hy vọng, trực tiếp nắm vững thiên đạo quyền hành, tốc độ đột phá rất nhanh, nhưng người luyện thể con đường cùng loại lấy lực chứng đạo. Tiền đồ là rất lớn, nhưng tựa như vào thực xa, thiên đạo sẽ không giúp ngươi, lấy ngươi thọ nguyên sợ là luyện không đến một ngày. Ngô đây, Trần Khuynh Địch không phải người ngu, nhất là ở võ đạo bên trên. Trần Khuynh Địch có thuộc về mình lý giải, lúc này hắn thì có một loại trực giác. Cửu Dương lời nói là vô cùng có khả năng. Ngoặc kép, thiên đạo 6 số là cái gì? Thiên số, mệnh số, định số, khí số, biến số, kiếp số, đây là thiên đạo 6 số, cũng là thiên đạo 6 loại quyền năng. Cửu Dương rất cặn kẽ đem có quan hệ thiên đạo quyền hạn sự tình nói cho Trần Khuynh Địch. Bao quát bây giờ thiên đạo 6 số chỉ còn lại 2 số con đường vẫn như cũ chỗ trống sự thật. Mà cuối cùng, Trần Khuynh Địch có chút chần chờ. Chiếu ngươi nói như vậy, ánh sáng đi luyện thể con đường là đi không thông. Đúng, nhưng là không đúng. Cửu Dương nhếch miệng cười một tiếng. Thiên đạo chí công, nó sẽ không đi quản biến số, thậm chí biến số đều không ở nó quan sát phạm vi bên trong. Ngươi nếu như quả thật suy nghĩ biện pháp nắm vững thiên đạo quyền hành, ngược lại rơi xuống hạ thừa, khống chế là tương đối. Ngươi nắm giữ quyền hành, thiên đạo đồng thời cũng nắm giữ ngươi, mà bị nắm giữ biến số còn có thể gọi biến số sao? Cho nên luyện thể con đường vẫn phải là đi. Nhưng chỉ dựa vào ngươi là đi không thông, ngươi cần một điểm nho nhỏ trợ giúp. Một bên nói, Cửu Dương một bên nâng lên mép giường người ngoài hành tinh máy tính. Sau đó tiện tay mở ra một xấp văn kiện về sau, đem màn ảnh máy vi tính hướng Trần Khuynh Địch, phía trên lấp lóe lấy 13 chữ lớn, 5 năm chí tôn 3 năm mô phỏng thuần dương nhân giáo bản. Phía dưới còn có 3 khối phân khu. Đầu đề phân tích, địa điểm thi nghiên cứu, Đề tổ huấn luyện, dưới góc phải còn có một chuỗi chữ nhỏ, biến số con đường, cuối cùng còn có một nhóm dịch giả ký tên, Lữ Nham, hình ảnh cảm giác lập tức liền đi ra. Trong lúc nhất thời, ngày xưa ở trong thuần dương bí cảnh tìm ra, tông sư chạy nước rút 300 ngày, ký ức một mạch bừng lên, Trần Khuynh Địch bờ môi trắng bệch. Không thể tin được nhìn xem chính lộ ra vẻ mặt ngây thơ nụ cười Cửu Dương. Đưa ra hai tay run nhẹ nhẹ. Không sai, tri thức mới là lực lượng A Đồng Hương. Tiếp xuống chính là ma quỷ học bổ túc thời gian. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.